Chương 687, trận chiến cuối cùng, một năm, chúc mừng năm mới. Chương 687, oanh ầm ầm màu vàng kiếm quang, không ngừng cùng màu xanh nhạt dạ sen hủ di kẹn và chạm. Màu vàng kiếm quang từ cầu đạo ngọc hợp thành, phong xa giống nhau xoay tròn dạ sen hủ di kẹn giống nhau từ cầu đạo ngọc hợp thành. Lúc đầu đều chắc là viễn trình phá hư năng lực, giờ này khắc này nhưng ở cận chiến chém giết. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ càng đánh càng là biệt khuất, từ vừa mới bắt đầu đại đồng một xá nhân giống như hắn cận chiến, thậm chí ngay cả để hắn thi triển cái nhận thuật thời gian cũng không lưu lại cho hắn, ngoại trừ dùng biến hình cầu đạo ngọc ngăn cản không để cho hắn mảy may cơ hội phản kích. Cái này một cuốn quýt lấy nhau, hắn liền từ tới không có chiếm được phía quá. Trước mắt cái này đại đồng một xá nhân, dường như có thể xem thấu hắn tất cả động tác tiếp theo. Mỗi một lần đều chết tử địa cắm ở sự phản kích của hắn mặt trên nhân cơ hội trọng thương hắn, nếu như không phải lục đạo âm dương độn siêu cường tái sinh hắn cũng sớm đã không chịu nổi bỏ mình tại chỗ. Ngay cả là lục đạo tiên nhân, sợ rằng đều không nghĩ đến Nạ Dụ Tổ hiện tại sẽ như thế không đông đảo. Lục đạo truyền thừa xác thực lợi hại nhưng không phải là không có nhược điểm, nhận thuật nhược điểm chính là nhất định phải kết ấn thời gian, ngay cả là vô ấn nhận thuật đều có một cái ngưng tụ trả cờ giả quá trình. Mà đại đồng một xá nhân kẹn sấy gẳng có thể chứng kiến hắn trả cờ dạ kinh mạch cắt đứt hắn nhân thuật. Đại đồng một xá nhân phân thân đánh rất nhẹ nhàng, hắn căn bản là không có đem ủ dù mà kỳ nạ dù tổ để vào mắt. Chân thật thế giới không phải ạ nỉm, sẽ không để cho ngươi từ nhỏ chiêu số bắt đầu từng bước phóng xuất đại chiêu. Càng sẽ không cho ngươi xúc tích lực lượng phóng thích đại chiêu thời gian, vì vậy ủ dù mà kỳ nạ dù tổ miễn là bị hắn quấn lên liền quyết định một con đường chết. Mà Nạ Dụ Tổ trong cơ thể bây giờ không có vi thu hắn trả cờ dạ là có cực hạn, trả cờ dạ hao hết chính là của hắn tử kỳ. Nguyên tắc kịch tình, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ có đại lượng quên sống chết đồng bạn cho hắn tranh thủ thời gian. Mà hiện tại, đã không có những người đó hắn chỉ có một con đường chết. Phốc phốc gần sổ trong tay kiếm quang rốt cuộc nắm lấy cơ hội đâm thủng Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đại não. Thua ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hiện lên cuối cùng một cái ý niệm trong đầu ầm ầm ngã xuống. Cắt kim loại đại đồng một xá nhân phân thân cơ kiếm quang không phải đoạn chẳng đánh, mãi cho đến đem ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hóa thành hư vô. Nhặt lên rơi lạc bảo dương, phi lôi thần truyền tống triển khai đã phản hồi bản tôn bên cạnh. Truyền tống thất bại một chút cảm giác. Mấy ngoài trăm dặm không gian tựa hồ bị phong tỏa chỉ có một khả năng. Osutsuki cả gụ dạ đã sống lại cùng bản tôn khai chiến phá hủy phi lôi thần không gian thuật thức. Vẫn là chạy về được rồi đại đồng một xá nhân phân thân phóng lên cao bay về phía bản tôn chiến trường. Cũng trong lúc đó, gần sô đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Osutsuki cả gụ dạ quả nhiên không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu người nữ nhân này thì nhìn ra xâm la mộng giới lợi hại, cho nên hắn ở trước tiên liền vận dụng ba loại nhãn thuật dung hợp trung cực nhãn thuật năng lực thiên tri ngự chung. Cái này nhãn thuật, có thể chế tạo ra lục đại chân thực không gian. Trong đó năm không gian, có thể căn cứ dung hợp trả cờ dạ bất đồng, sáng tạo ra sở hữu dung nham, băng, siêu trọng lực, xa, chua xót các lộ hủy chữa thuộc tính không gian chiến trường, mà đệ lục đại không gian tắc là quán chú trả cờ dạ bổn nguyên thủy cầu không gian. Vì vậy vừa động thủ, hồn xuân sủ kỳ cả gũ dạ giống như hắn cùng nhau chuyển tới băng không gian. Đóng băng. Hơn nữa có thể ở đóng băng bên trong hấp thu hắn trả cờ dạ chứa đựng ở thủy cầu không gian tùy thời sử dụng. Ngay sau đó là trong tay đâm ra một bả cốt kiếm, đây là cùng giết cho cốt, sở hữu một ngày đâm chúng là có thể để mục tiêu tan vỡ tử vong thuộc tính. Nếu như không phải đúng lúc thi triển y dịch tà nạp kỳ hắn hiện tại đã là một người chết. Đánh bại cái này kinh khủng nữ nhân, trừ phi hắn cùng phân thân đồng thời dùng chỉ bả cụ tẹn sợi phong ấn nàng. Mà giết chết người nữ nhân này. Từ đầu đến cuối chỉ có một biện pháp. Gần sổ tung trong tay quang âm xa lậu, thời gian tạm dừng một sệ xù nạ đem một sột sủ kỷ cả gũ dạ hít vào bên trong xâm la mộng giới. Trên lý thuyết mà nói, loại này phong ấn chỉ có thể duy trì liên tục mười mấy giây. Thế nhưng trên thực tế ước chừng qua mở âm y chu cờ giây, gần sổ trong tay quang âm xa lậu vẫn là không có một chút động tĩnh. Đây hết thể đơn giản là một việc, lúc này lưu lại nơi này bên trong căn bản là ảnh phân thân. Còn như chân chính bản tôn, đã sớm nói tiến lên đi đợi ột sột sủ kỷ cả gụ dạ tiến vào trong nháy mắt mở ra chân thực lĩnh vực, đồng thời mở ra xuyên giới môn đem ột sột sủ kỷ cả gụ dạ một mạch tiếp đón được nhân tạo thần quốc bên trong toàn lực giết chết. ngay cả là hổ cả thế giới sau lưng vị diện ý chí, tin tưởng QNZ không nhìn thấy quang âm xa lậu bên trong phát sinh sự tình. Chân thực lĩnh vực cho tới bây giờ đều không phải là không thể dùng. Chỉ là ở hổ cả thế giới không thể bị người ta tóm lấy vết tích. Nhân tạo thần quốc, Osusuki Kagu ra cảnh giác nhìn bốn phía. Không gian chung quanh hoàn toàn không có trạ cơ dạ, thậm chí ngay cả tự nhiên năng lượng cũng không có. Ý vị này của nàng trạ cơ dạ chỉ biết tiêu hao sẽ không tăng, nếu như trạ cơ dạ bị triệt để ép khô, dung hợp thập vị mang tới thân bất tử nàng hoàn toàn có thể bị giết chết. Nhìn nữa đối diện, gần sổ đã không phải hắc để hồng vân ạ cà sủ kỳ chế phục hình tượng đại biến. Trường bào màu đen, dưới chân đạp một đóa màu xanh vân đoá. Trạ cơ dạ loại năng lượng này, ngay ở chỗ này duy nhất tiêu hao sạch. Gần sổ lạnh giọng nói. Kim luân chuyển sinh bạo nổ cầu đạo ngọc dung hợp, ước chừng 9 đạo kim luân chuyển sinh bạo nổ chạm kích ra, đủ để sánh ngang nửa bước chuyển kỳ trạ cơ dạ toàn bộ buộc phát ra. Ngay cả là ô sột sủ kỳ cả gũ dạ đều không thể không phá nát sau lưng chi nở viên cầu đạo ngọc ngăn cản. Nàng muốn động dùng thiên chi ngự chung. Nhưng là nhân tạo thần quốc không gian căn bản không cho phép nàng sáng tạo không gian. Lúc này đây đối với hao tổn, gần sổ trong cơ thể trả cờ dạ từng tí không dư thừa. Mà trái lại ô sột sủ kỳ cả gũ dạ trả cờ dạ cũng sụt tứ thành, ô sột sủ kỳ cả gũ dạ đang định phản kích. Chỉ thấy gần sổ trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người năng lượng màu đen. Quả nhiên vẫn là pháp lực thoải mái nhất gần sổ nhắm lại con mắt hưởng thụ nói rằng. Chặt cả năng lượng gần đẳng thập tam giai nửa bước truyền kỳ, mà pháp lực chỉ là kiểu giai tột cùng đẳng cấp, ở số lượng bên trên hai người chênh lệch khác nhau trời vực, thế nhưng ở năng lượng trên bản chất pháp lực mới là phù thủy căn bản, thiên biến vạn hóa pháp thuật mới là pháp hệ chức nghiệp giả truy cầu. Bộ ly theo nàng vui đùa một chút. Gần sổ mở con mắt ra lệnh, ta muốn cải biến năng lượng trong cơ thể tổ sung mo thư cờ bộ lịt ánh mắt phức tạp gật đầu tiến lên mấy bước. Lúc này đây hổ cả thế giới chức nghiệp giả hắn là duy nhất một cái truyền kỳ trung giai chức nghiệp giả, thực lực phong ấn tình huống bên dưới trực tiếp thành tù nhân, càng không có nghĩ tới gần sổ có thể ở hổ cả thế giới đưa hắn chuyển rời đến nhân tạo thần quốc. Khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ, đó là hắn nhớ cũng không dám nghĩ đồ đạc. Lúc đầu hắn là muốn chết. Nếu như hắn nhớ chết ngay cả là nhân tạo thần quốc cũng ngăn không được hắn. Thế nhưng gần sổ cho ra lợi dụ thực ở quá lớn, miễn là hắn chăm chú vì gần sổ làm việc, miễn là hắn có thể xuất ra đầy đủ thần tính, gần sổ liền chịu vì hắn dùng thần tính ngưng tụ ra một cái thần chức cho hắn trong tương lai châm thần hỏa cơ hội. Hắn thiên phú chính mình tin tưởng, đến chết chỉ sợ cũng liền truyền kỳ đỉnh phong. Có một cái tiến hơn một bước cơ hội, đồng thời cái này cũng có thể là cơ hội duy nhất. Ở cộng thêm nếu như không đáp ứng chính là cái chết, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh giống nhau ở khối gạch vận mệnh nhân chứng hạ ký kết không thể phản bội thuần phục khế ước. Hiện nay, chính là hắn ở mới chủ tử trước mặt biểu hiện thời điểm.